Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 175, phân tán. Cha Tần, yên tâm đi, Hina chuyện bên kia xử lý xong, ta sẽ trở lại. Momosagi cũng hướng cha Tần phất phất tay cười nói. Này có thể không phải nàng lười biếng nha, là Hina cần sự giúp đỡ của nàng. Các loại đem Hina bên kia khó khăn giúp xong, tuần lễ này nên liền qua đi. Đến thời điểm là có thể về bản bộ tiếp tục nghỉ ngơi, nàng sẽ ở về bản bộ trước cùng cha Tần hội hợp. Dù sao, nàng cũng muốn nhìn một chút có thể làm cho Sengoku nguyên soái như thế sốt ruột nghiêu đầu sơn. Băng hải tặc rốt cuộc là tình hình gì, cái kia hẹn gặp lại. Tiểu tỷ tỷ, cha Tần vung vẩy bắt tay, nhìn theo Momosagi cách hắn nguyên lai càng ngày càng xa. Cuối cùng chỉnh chiếc quân hạm đều biến thành một cái điểm đen nhỏ không gặp, lão gia tử. Việc này không trách ta, ta là một cái người bị hại. Lotus cắt đứt cùng tà nhãn lang điện thoại trùng hậu, lập tức lấy ra màu đen điện thoại cùng lão gia tử câu thông lên. Hắn mới không muốn chờ sự tình bị lão gia tử biết rồi. Lão gia tử gọi điện thoại lại đây một trận trách mắng. Hắn muốn chủ động xuất kích. Nắm quyền chủ động, người không có chuyện gì là tốt rồi. Lotus, người sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Gặp nghe xong Lotus sau khi giải thích, cũng không nhiều hơn nữa truy cứu. Chuyện này vốn là một cái bất ngờ. Lotus cũng còn tốt không có để hắn thất vọng. Nhớ kỹ lời của hắn nói, không có thương tổn binh sĩ có điều. Dựa theo Hina tính cách đến xem, Lotus sợ là chọc dễ dàng. Chỉ muốn thoát khỏi liền khó khăn. Hina tuyệt đối sẽ đuổi tận cùng không buông. Cái kia có thể làm sao? Chạy trốn thôi. Lotus bất đắc dĩ nói. Không chạy trốn có thể làm sao? Hina còn có thể nghe hắn giải thích hay sao? Nếu như tốt như vậy giải quyết, Impel Down bên trong không biết có bao nhiêu hải tặc có thể đi ra. Người sợ là chạy không được bao lâu. Lotus, Hina hiện tại nên đã kêu Momosagi trợ giúp. Người tốt nhất nghĩ biện pháp đem các nàng dẫn ra. Không phải vậy người nghiêu đầu sơn băng hải tặc chỉ sợ là không gánh nổi. Gáp móc mũi nói rằng. Hina đến hiện tại vẫn không có đánh hắn điện thoại trùng cầu viện. Vậy khẳng định chính là đánh Momosagi điện thoại trùng. Lotus thuyền hải tặc có thể chạy không quân hạm thắng. Sớm muộn sẽ bị đuổi theo Lotus nếu như không muốn hắn băng hải tặc toàn quân bị diệt. Tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp dẫn ra các nàng tốt hơn. Dù sao, Momosagi Kim Bì Lo có thể không phải mang theo bên người xem. Lotus nghe xong gáp. Trong lòng quả thực muốn mắng người. Momosagi cùng Hina gọi một mình hắn dẫn ra. Đây là lấy mạng của hắn đi. Một cái đại kiếm hào có thể lấy từ xa chảm kích phát ra. Cận chiến vật lộn không nói. Còn có một cái không chế tính phụ trợ hỗ trợ. Thấy thế nào hắn phần thắng cũng không lớn, lão gia tử. Ngươi liền không thể giúp ta khuyên khuyên bọn họ. Từ bỏ ta này điều cá ướp muối. Đi chấp hành nhiệm vụ của chính mình sao? Lotus yếu ớt hỏi một câu. Lão gia tử nên có thể để cho các nàng từ bỏ truy kích hắn băng hải tặc đi. Bọn họ hiện nay vẫn không có bại lộ, ngươi muốn lão phu khuyên như thế nào? Nói nghiêu đầu sơn băng hải tặc nghiêu ma vương là lão phu phái đi thanh lý trên biển rộng hải tặc sao? Gặp nghe xong Lotus, đều cười mắng lên tiếng đến rồi. Cái này gọi là hắn khuyên như thế nào? Hắn căn bản không có cách nào khuyên nha. Hắn cũng không khuyên nổi nha, lão gia tử kia. Ý của ngươi là ta vẫn phải là dựa vào chính mình lạc, đúng. Lotus, tốt đi. Lotus lần thứ hai cảm nhận được thế giới này sâu sắc ác ý. Hắn đối với lão gia tử có thể ra tay giúp đỡ đã không ôm hy vọng. Không phải là Momosagi cùng Hina. Hắn không trêu chọc nổi, còn không trốn thoát sao? Hôm nay là làm cho cả biển rộng người đều biết hắn, bùn nhão tiểu cá trạch, uy danh, Lotus. Ngươi có thời gian cùng lão phu gọi điện thoại, còn không bằng nghĩ biện pháp đem Momosagi các nàng đưa tới đi, gặp nhai. Nghiền ngẫm bánh senbei, nhắc nhở Lotus nhanh lên một chút đi nghĩ biện pháp đi. Ngược lại hắn là không có cách nào giúp Lotus thoát thân. Lotus vẫn là không muốn ở hắn nơi này kỳ vọng quá cao, tốt đi. Lão gia tử bye bye, Lotus suy nghĩ một chút cúp điện thoại trùng. Lão gia tử tuy rằng lời không xuôi tai, nhưng vẫn là hết sức hữu dụng. Hắn xác thực nên nghĩ biện pháp làm sao đưa tới Momosagi. Lại nói, hắn chủ động đưa tới cửa đi. Dẫn đi các nàng độ khả thi lớn bao nhiêu nhà. Lotus nghĩ đến hứa ta hô pháp. Cảm giác mình vẫn là chủ động tới cửa chào phúng. Đưa tới các nàng tỷ lệ cao nhất. Không phải vậy, dựa theo Hina phẫn nộ giá trị đều ở tà nhãn lang trên người. Có thể hay không để ý đến hắn cũng khó nói, mà hắn như thế làm cũng là bất đắc dĩ nha. Thuyền hải tặc chạy quá chậm, quản chi là sử dụng nhân lực gia tốc, vẫn không thể đạt đến thỏa mãn tốc độ, sớm muộn cũng bị đuổi theo. Hắn cũng nghĩ tới nắm tà nhãn lang cái này ngốc nghếch lão. Làm mồi dẫn ra Momosagi bọn họ, nhưng cân nhắc đến tà nhãn lang cái kia Chuni tính cách. Trước tiên không nói có chạy hay không rơi ánh sáng, chỉ tà nhãn lang cái kia thẳng thắn hướng về trước mãng hành vi. Lotus cảm thấy tà nhãn lang hơn nửa muốn nguội, vì lẽ đó, lần này xem ra hắn chỉ có thể lấy thân làm mồi. Đi dẫn ra Momosagi các nàng, Lotus suy nghĩ kỹ càng sau, liền đem Lôi Thương gọi tiến vào phòng thuyền trưởng. Lôi Thương đến phòng thuyền trưởng bên trong, Lotus liền mở miệng hỏi, sắp xếp ngươi làm sự tình, đều làm xong chưa, đều làm tốt. Đại vương, Lôi Thương gật gù, nắm cái khác phiên đội hắn đều dùng điện thoại trùng liên lạc qua. Truyền đạt đại vương ý kiến, ngoại trừ nhện độc nơi nào đối với hắn truyền đạt ý kiến có chút khó chịu ở ngoài. Cái khác bốn người đều biểu thị thu được, vậy thì tốt. Bản vương sau đó phải đem thứ bảy phiên đội giao cho ngươi, ngươi nhớ tới đuổi tới tà nhãn lang. Để hắn bảo vệ cho ngươi, Lotus sau khi nghe gật gù đối với Lôi Thương nói rằng. Lôi Thương như thế ra giòn không có ai bảo vệ, đợi lát nữa chết cũng không biết chết như thế nào. Đại vương, ngài đây là muốn đi nơi nào nhỉ? Lôi Thương vừa nghe liền phát hiện không đúng, lập tức mở miệng hỏi. Đại vương nếu như không ở thứ bảy phiên đội lên, vậy hắn nhưng là nguy hiểm, đi dẫn ra Momosagi cùng Hina hai cái hải quân. Ngươi nói ta đi nơi nào? Lotus trắng mắt Lôi Thương, tức giận nói rằng, thật sự coi hắn muốn đi nha. Hắn đây là không nỡ hắn đánh xuống nghiêu đầu băng hải tặc. Không phải vậy, hắn dùng đặt mình vào nguy hiểm sao? Cái kia đại vương ngài nhất định phải bảo trọng nha. Ta sẽ cố gắng bảo vệ chúng ta băng hải tặc các loại ngài trở về. Lôi Thương nghe xong hơi co lại. Đầu nói hắn mới không cùng tà nhãn lang thằng ngốc kia như thế nói cái gì muốn làm gương cho binh. Sĩ đây, hải quân đại tướng dự bị có thể không phải đùa giỡn. Bình thường hắn cũng là đối phó những kia không đủ tư cách hải quân, còn có thể gặp gỡ hải quân đại tướng dự bị, hắn vẫn là chạy càng xa càng tốt, há? Bản vương biết rồi, ngươi cẩn thận bảo vệ thuyền hải tặc. Các loại đến thời điểm bản vương dẫn ra các nàng, lại gọi điện thoại cho ngươi. Lotus nghe xong Lôi Thương vài câu không đau không ngứa sau, thuận miệng bàn giao lại sau đó, liền đem trên thuyền cứu sinh để xuống, người nhảy đến thuyền cứu sinh lên. Nhìn theo thuyền hải tặc rời đi, theo thuyền hải tặc biến mất ở hoàng hôn dưới. Lotus có chút tẻ nhạt nằm ở trong khoang thuyền, nói thầm, hy vọng Momosagi các nàng nhanh lên một chút đến đi, sớm một chút dẫn ra các nàng. Ta tốt về sớm một chút làm đại vương nha, này chờ ở trong thuyền nhỏ thật tẻ nhạt nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.